Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607: Sinh tử gặp tiên khư. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Dược Vương chân đỉnh bên trong ngủ say tu sĩ có đại mộng xuân thu trận phòng ngự. Lý Phàm muốn đạt được ước muốn, chỉ sợ còn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng cưỡng ép theo tiên khư thoát ly, trận pháp hoặc nhiều hoặc ít, nhận lấy chút ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Lý Phàm còn biết, một vị gọi là Lệnh Hồ Xương Dược Vương Tông tu sĩ, cũng không có tới kịp hoàn toàn tiếp nhập đại mộng xuân thu trận bên trong. Hắn chỗ gian phòng, không có phong kín, vẫn có lưu một tia khe hở. Nếu như có thể nắm giữ trong đầu hắn trí nhớ, Dược Vương chân đỉnh đối với Lý Phàm tới nói, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không đề phòng. Những cái kia nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, không đi quấy rầy, để bọn hắn tiếp tục ngủ say, mà nguyên anh cảnh trở xuống, như có cần, thì có thể bằng vào trói trùng thần thông, dần dần trấn sát. Đương nhiên, coi như những thứ này Dược Vương Tông đệ tử mỗi cái đều là người mang rất nhiều pháp khí, đan dược, nhưng đối với bây giờ Lý Phàm mà nói, những thứ này vật ngoài thân, thực thì đã tác dụng không lớn. Hắn tránh thức để ý, là có thể vượt qua hư không Dược Vương đỉnh bản thân. Cùng Dược Vương trong tông, cái kia có thể đầy đủ thông hướng mặt khác tu tiên giới một tổ đạo tiêu. Mặc dù có tiên khư tồn tại, tạm thời không cách nào thoát đi huyền hoàng giới, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta lại là muốn rời đi nơi này. Tương đạo tiêu nắm giữ ở trong tay, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Mà lại, Lý Phàm ngàn dặm xa xôi tới đây, còn có một nguyên nhân khác, cũng là muốn tận mắt chứng kiến một chút tiên khư tồn tại. Lý Phàm ngước đầu nhìn lên bầu trời, lắng lại suy nghĩ, chờ đợi lấy Dược Vương chân đỉnh đến, chờ khe hở, hắn cảm thụ được Thương Ngô Chi Uyên đặc hữu trấn tiên lực, không khỏi âm thầm cảm thán tạo hóa chi huyền bí, cùng cấm chế, trận pháp suy yếu tu sĩ thực lực khác biệt. Cái này trấn tiên lực giống như là đối cảnh giới tiến hành một cái co lại thả. Lấy hắn bây giờ nguyên anh sơ kỳ tu vi, tuy nhiên thực lực tựa hồ không có hạn chế, lại cũng chỉ có thể phát huy ra cùng kim đan kỳ tương đương uy năng. Cũng là huyền bí, tựa như phàm nhân tiến nhập cự nhân chi quốc. Tuy nhiên tự thân cao không có biến hóa, nhưng cùng chung quanh sự vật so sánh, lại là không hơn không kém tiểu nhân. Đang lúc Lý Phàm âm thầm cảm thán công phu, bên cạnh nổi lơ lửng kiến trúc phế tích, dường như bị gió thổi động đồng dạng. Tại kẽo kẹt tiếng vang bên trong, chậm rãi di động, liền muốn hướng về Lý Phàm vị trí đánh tới. Không có dấu hiệu nào, nhìn qua có chính mình sinh mệnh đồng dạng, mười phần quỷ dị, Lý Phàm hơi nhíu mày. Không có đi phá hủy những thứ này phế tích, mà chính là chủ động lựa chọn né tránh. Nhưng, ngay tại khắp nơi tường đổ vách siêu cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Lý Phàm lại dường như phát hiện cái gì. Ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe qua, chỉ một thoáng hạ xuống tại trong đó một cái thạch trụ phía trên. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trên trụ đá tuyên khắc hoa văn đã sớm mơ hồ không rõ. Thậm chí thạch trụ bản thân, đều đã bị mài mòn tuyệt đại bộ phận. Thế mà, có hóa đạo thần nhất bí thuật Lý Phàm, có thể đem quá khứ hết thảy kinh lịch tất cả đều một mực cái trong đầu. Bởi đó, cho dù chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ một số đường cong, nhưng trên trụ đá đồ án, tại Lý Phàm xem ra, vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là chấm ngoặc kép, Lý Phàm mắt lộ ra kỳ sắc, đem trước mắt hoa văn, cùng trong trí nhớ từng tại nơi nào đó thấy qua lẫn nhau so với. Không sai chút nào, Lý Phàm lại ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh thất lạc mê thành bên trong như là hải dương mênh mông giống như kiến. Trúc phế tích, trong lòng có chút kinh ngạc, những kiến trúc này, chẳng lẽ lại đều là đến từ trong sương mù. Tại thu hoạch loạn tự quyết cái kia mê vực bên trong, Lý Phàm đã từng thấy qua 12 tòa đại hình di tích, mà những cái kia trong di tích kiến trúc phía trên điêu khắc hoa văn, chính cùng nơi đây hoàn toàn nhất trí. Lý Phàm liền nghĩ tới Thương Ngô Chi Uyên nguyên do, mỗi năm tháng nào ngày nào, Thương Ngô Châu một châu sơn thủy tất cả đều biến mất. Chỉ để lại cái này trạng thái như bàn chân Thâm Uyên. Lý Phàm không khỏi hướng về Thâm Uyên dưới đáy nhìn lại. U ám thâm thúy, nhìn không thấy cuối cùng. Thương Ngô Uyên, liên thông xương trắng chỗ sâu. Thượng cổ thời kỳ, huyền hoàng giới cũng không có phệ nguyên xương trắng tồn tại. Mà bây giờ, xương trắng lại đem toàn bộ thế giới cắt chém tách rời. Chấm ngoặc kép, đến tột cùng từ đâu mà đến. Xương trắng mê vực trong ta gặp phải những cái kia chết thảm các tu sĩ. Lại là thân phận gì? Trong chốc lát, có vô số nghi vấn phun lên Lý Phàm tâm đầu. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp tỉ mỉ suy nghĩ. Trong bầu trời đêm một đạo lưu tinh xẹt qua, thoáng chốc chiếu sáng bầu trời. Đến rồi, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu này dây nhỏ, thẳng tắp hướng chính mình vị trí phương vị rơi xuống. Đồng thời, trong lòng một cỗ không hiểu rung động hiện lên, tựa như là gặp thiên địch, lại tốt giống như trực diện đáng sợ tai họa. Trong lòng hơi ưu tư, đồng thời thân thể hơi hơi dừng không ngừng run rẩy. Lý Phàm biết, cái kia là vừa vặn trốn qua một kiếp Dược Vương chân đỉnh. Lưu lại tiên khư khí tức ảnh hưởng, cách điểm đến hơi rời xa. Lý Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên bầu trời hỏa lưu tinh. Dược Vương đỉnh rơi xuống tốc độ cực nhanh, bất quá mấy hơi thở công phu, thì từ thiên khung hạ xuống mặt đất, một mực rơi hướng Thương Ngô Uyên, tiến vào Thâm Uyên về sau. Tốc độ của nó chậm rãi chậm lại. Phần ngoài hỏa quang cũng dần dần dập tắt, mà trong vực sâu sinh linh, cảm nhận được tiên khư khí tức về sau, tất cả đều vô ý thức kinh hoàng tránh né, chủ động vì nó nhường ra một con đường. Còn tại ở kiếp trước vị trí kia, Dược Vương chân đỉnh vững vàng đình chỉ, hướng về ngoại giới phát ra một đạo không hiểu cầu cứu ba động về sau. Dược Vương đỉnh dần dần biến đến trong suốt, biến mất trong không khí. Lý Phàm không có gấp hành động, chỉ là đợi đến Dược Vương chân đỉnh bám vào tiên khư khí tức triệt để phai mờ về sau. Mới ngự sử tiểu Dược Vương đỉnh, tiến vào bên trong, có ở kiếp trước Tiêu Hằng bọn họ thăm dò kinh nghiệm. Lý Phàm một đường thông suốt, đi tới khép hờ, Lệnh Hồ Xương cửa phòng trước đó. Lúc này, Lệnh Hồ Xương nằm trên mặt đất, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng là Nguyên Anh tiền kỳ. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hai mắt híp lại, sau lưng ngũ hành động thiên hư ảnh thoáng chốc hiện lên. Động thiên pháp vực chi lực, như đồng đạo nói gông xiềng, để Lệnh Hồ Hưng thịnh định trụ, đem trên người hắn một đám đồ vật tất cả đều lấy đi. Lý Phàm vận chuyển lực lượng, sau một lát, không kịp phát ra rú thảm, Lệnh Hồ Xương thân thể ngay tại động thiên cự lực dưới. Hóa thành từng khúc bột mịn, mà hắn trong đan điền Nguyên Anh, tại Lý Phàm tinh chuẩn lực lượng khống chế dưới, không có nhận đến tổn thương chút nào. Thân thể bị hủy, trong ngủ mê Lệnh Hồ Xương trong chốc lát tỉnh táo lại. Nhìn lấy chính mình như là giống như trẻ nít màu tím thân thể nho nhỏ. Hắn chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Người đến tột cùng người nào? Lệnh Hồ Xương nhìn chằm chằm Lý Phàm. Nửa là căm hận, nửa là hoảng sợ nói. Trả lời hắn, chỉ là một đạo tử sắc lôi đình ở trước mắt lóe qua. Tử Tiêu Tông, chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Xương trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, hắn liền đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Nửa ngày về sau, đã toàn bộ tiếp thu Lệnh Hồ Xương trí nhớ Lý Phàm. Phất ống tay áo một cái, đem đối phương Nguyên Anh tạm thời thu trấn áp tại tự thân trong động thiên. Tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới Dược Vương chân đỉnh chỗ sâu nhất, đứng tại sinh tử môn bên ngoài. Cẩn thận tự hỏi, sinh tử môn rơi, mặc dù hợp đạo cũng khó có thể công phá. Chỉ có tu hành Dược Vương tông chân truyền tể thế, trường sinh kinh hiển hiện ra trường sinh thanh lực, mới có thể tại trong khoảnh khắc nghịch chuyển sinh tử chi môn. Tiến vào bên trong, tể thế trường sinh kinh, hợp đạo công pháp, nếu như tu sĩ tầm thường, đột nhiên đến một môn hợp đạo công pháp, sợ không phải muốn kích động trắng đêm khó ngủ. Thế mà Lý Phàm lúc này trong lòng, lại là không có không gợn sóng. Cái này Tể Thế Trường Sinh Kinh tuy nói là hợp đạo pháp môn, phương pháp tu hành lại là lấy tế thế hành y, trị bệnh cứu người vì chỉ, cứu người tức là cứu chính mình, cứu càng nhiều người, tu hành cũng liền càng nhanh, thậm chí đột phá tu hành quan ải, đều cần thỏa mãn số lượng nhất định cứu người điều kiện. Cùng Lý Phàm vừa xứng độ rất thấp, không có chuyển tu tất yếu, bất quá dù sao cũng là hợp đạo công pháp, giá trị khẳng định không thấp. Chỉ cần đem Dược Vương Tông mọi người tất cả đều giết hại hầu như không còn, môn công pháp này thì sẽ trở thành chỉ có Lý Phàm một người biết bản đơn lẻ. Nhưng không có tất muốn làm như thế. Dược Vương Tông đám người này còn có càng quan trọng hơn công dụng. Hiện tại chủ yếu phiền phức chính là tu hành Tể Thế Trường Sinh Kinh nhân số quá nhiều, khoảng chừng 462 vị. Lý Phàm thử vận chuyển lên môn công pháp này, thể nội linh khí dường như bị triệt để ngăn chặn một dạng, căn bản không có động tĩnh chút nào, liền muốn nhập môn đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Trầm ngâm một lát, hắn nghĩ tới một ý kiến. Căn cứ lệnh Hồ Xương trí nhớ, Lý Phàm tìm được một số kim đan tu vi Dược Vương Tông đệ tử gian phòng, xâm nhập trong đó, theo trong cơ thể của bọn họ cưỡng ép rút ra một bộ phận trường sinh thanh lực, lại đem những thứ này trường sinh thanh lực hỗn hợp với nhau, ngưng tụ thành một bộ năng lượng thân thể, phân ra một luồng thần thức chui vào năng lượng màu xanh thân thể bên trong. Lý Phàm giãn ra tay chân, thích ứng một lát, trường sinh thanh lực không ngừng tràn ra ngoài, duy trì không được bao lâu, bất quá hẳn là cũng đủ. Trong lòng hơi động, năng lượng thân thể áp xúc thành màu xanh lá nguyên anh bộ dáng. Lý Phàm một đầu đâm vào sinh tử tường bên trong, như là xuyên qua một đạo màu xám màng mỏng. Sau một khắc, Lý Phàm nhìn đến chung quanh cảnh tượng, còn cho là mình bay ra Dược Vương đỉnh, một lần nữa về tới Thương Ngô Chi Uyên bên trong. Bởi vì bốn phía biểu hiện cảnh sắc, nhìn qua đều là cùng Dược Vương chân đỉnh bên ngoài giống như đúc. Nguyên lai là bởi vì Dược Vương đỉnh bích đã hoàn toàn biến đến trong suốt dẫn đến. Giữa sân chỉ có hai bộ xương khô, một bộ đứng thẳng, một bộ ngã trên mặt đất. Đứng đấy, hẳn là Liễu Như Trần. Ngã trên mặt đất, hẳn là Hoàng Lão. Vì thoát khỏi tiên khư, Liễu Như Trần bất đắc dĩ hiến tế trong tông một số tu sĩ sinh mệnh bản nguyên. Lý Phàm nhớ lại ở kiếp trước kiến thức, thầm nghĩ, chỉ còn lại có xương cốt, hẳn là sẽ không còn sống đi. Lý Phàm chậm rãi tiếp cận Liễu Như Trần, làm hắn đi vào Liễu Như Trần hài cốt bên người thời điểm, một đạo hư ảnh chợt xuất hiện tại Lý Phàm bên người. Trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó Lý Phàm thì kịp phản ứng. Đối phương không có sinh mệnh khí tức, chẳng qua là một đạo hình chiếu thôi. Lý Phàm trên thân không ngừng bốn phía trường sinh thanh lực bị hư ảnh hấp thu, dường như là thông qua một loại nào đó nghiệm chứng đồng dạng. Một lát sau, hư ảnh lúc này mới lên tiếng nói: Dược Vương Tông đệ tử nghe lệnh, khi các ngươi nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, ta cũng đã vẫn lạc. Là ta sai rồi, ta dự đoán được thiên địa đại kiếp buông xuống, lại không nghĩ tới, chúng ta huyền hoàng giới trên đỉnh đầu, còn có càng khủng bố hơn đồ vật tồn tại. Tiên đạo thập tông, biết rất rõ ràng hết thảy, lại ngồi nhìn chúng ta đợi chết. Thù này, không đội trời chung, nhưng các ngươi nhớ lấy, 10 tông thế lớn, không thể địch lại. Trở lại huyền hoàng giới về sau, tạm thời đi Trường Sinh Cốc lánh nạn, tận lực bảo tồn thực lực, chờ đến đại kiếp hoàn toàn đi qua sau, lại kiến cơ hành sự. Sau khi ta chết, từ con ta Liễu Nhất Hằng tạm thời thay tông chủ vị trí, chư trưởng lão phụ trợ chi, chờ hắn đột phá hóa thần, liền có thể chính thức sau đó nhâm trưởng môn. Khó xử trước mắt, sinh tử tồn vong thời khắc, lại không thể nội đấu. Ngoặc kép, hư ảnh máy móc thức nói Liễu Như Trần di ngôn. Lý Phàm đứng tại chỗ, yên tĩnh nghe, hồi lâu sau, làm di chúc tất cả đều giao phó xong. Hư ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán không thấy, chỉ còn lại một cái phát sáng hình thoi tinh thể, lưu tại nguyên chỗ. Lý Phàm biết, cái kia chính là Dược Vương đỉnh khống chế hạch tâm, vốn là Liễu Như Trần chuẩn bị giao cho Liễu Nhất Hàng. Lúc này lại bị cảm giác tiên tri lý phàm đoạt trước. Năng lượng thân thể sử dụng khống chế hạch tâm mở ra sinh tử tướng. Lý phàm đi vào phòng điều khiển chính bên trong. Dùng 7 ngày, đem luyện hóa. Lý phàm lấy được dược vương chân đỉnh trưởng khống quyền. Tuy nhiên có thật nhiều công năng. Bởi vì không có trường sinh thanh lực tạm thời không cách nào thi triển. Nhưng đại bộ phận cơ sở công năng lại là đều có thể sử dụng. Lý phàm điều lấy dược vương chân đỉnh ghi chép hình ảnh. Cùng ở kiếp trước Tiêu Hằng bọn họ nhìn thấy nhất trí. Hư không vô tận bên trong. Đại biểu huyền hoàng giới chùm sáng. Nhìn qua là nhỏ bé như vậy. Mà phía trên như muốn thôn phệ hết thảy tiên khư. Lại là đáng sợ như vậy. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Bay ra huyền hoàng giới dược vương đỉnh khống chế không nổi. Hướng về tiên khư không ngừng rơi xuống. Cho dù thân đỉnh phía trên hiện ra vô số quang hoa. Muốn tránh thoát tiên khư hấp lực. Cũng vô pháp đào thoát. Cách tiên khư càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải triệt để luân hãm. Đúng lúc này. Chợt có vô số khác biệt ánh sáng tự trong đỉnh tuôn ra. Dường như trong chốc lát nắm giữ vô tận động lực. Dược vương đỉnh đang không ngừng oanh minh bên trong. Cải biến vận động phương hướng. Nhưng Lý Phàm thời khắc này toàn bộ chú ý lực. Đều tập trung vào dược vương đỉnh ghi chép lại tiên khư hình ảnh phía trên. Hoặc có lẽ là bởi cách gần vừa đủ nguyên nhân. Lý Phàm có thể thấy được tiên khư mơ hồ hình dạng. Hoang vu trên mặt đất. Đều là đổ nát thê lương. Trong đó hình như có một đạo bóng người cao lớn đứng sừng sững. Yên tĩnh nhìn phía dưới. Hết chương.